Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Minato tình yêu vòi rồng. Raikik đại nhân, lại qua gần nửa ngày, Hyuga Yoru trên thân chakra áo khoác đã bắt đầu lập lòe. Chỉ còn lại một phát vĩ thú Shuriken lượng, mà hắn cũng rốt cuộc đã đợi được cái kia chờ mong đã lâu tin tức. Một cái làng mây ninja xông vào chiến trường, hướng về Raikik đệ tam vội vàng nói. Làng đá tập kết hơn vạn ninja đánh lén, hiện tại đã đột phá lôi quốc biên cảnh. Trong vòng một ngày liền sẽ đến thôn. Cái gì? Hyuga Yoru rất hài lòng Raikik đệ tam nét mặt bây giờ. Tựa như một cái ở vào săn giết trạng thái gấu đen lớn bỗng nhiên khôi phục ngu ngơ ngây ngốc dáng. Dấp, sát khí không có. Chỉ còn lại một lát mờ mịt. Sau đó, chuyển hóa thành căm giận ngút trời. Onoki cái này lão hỗn đản. Hỗn đản, hỗn đản. Thế mà đánh lén. Một cái phẫn nộ hắc hùng tinh đang gầm thét. Cái kia, ta nhắc nhở ngươi một cái. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru lui ra khỏi chiến trường. Ippi tổ hợp cũng rất ăn ý lui lại. Killer B khôi phục nguyên dạng. Các ngươi làng mây mới là đánh lén hộ chuyên nghiệp. Lần trước đệ nhị thế chiến đợi, các ngươi chẳng phải trộm làng đá quê quán. Chẳng lẽ còn không khen người nhà ăn miếng trả miếng. Hắn khoan thai lời nói khiến Raikik đệ tam tiếng gầm gừ đột nhiên ngừng lại. Một cái mặt đen tăng thành màu gan heo. À đúng. Trước đó vài ngày các ngươi còn không xa vạn dặm trộm làng cát quê quán à? Hyuga Yoru lại bổ sung. Câu, cái này những cái kia làng mây ninja sắc mặt đều muốn nhịn không được rồi. Mà ninja làng lá bọn họ đã bắt đầu phát ra trào phúng. Chúng ta đi. Raikik đệ tam thở hổn hển, hung hăng róc xương lóc thịt Hyuga Yoru một cái. Cuối cùng vẫn là triệu tập làng mây ninja rút lui. Không cần theo đuổi, quét dọn chiến trường, một lần nữa cấu trúc công sự phòng ngự. Hyuga Yoru nhưng không có lại thừa thắng xông lên. Hắn cần một chút thời gian khôi phục, mà còn cửu vĩ chakra gần như hao hết. Lại thêm không thể ép đến quá gấp, để phòng Raikik đệ tam chó cùng dứt dậu. Vạn nhất hắn không đi cùng làng đá cái kia một vạn ninja giết 3 ngày 3 đêm. Không phải rất khiến người ta thất vọng. Đây chính là hắn một mực chờ đợi chờ công nhận đảo ngược cơ hội. Uchiha Mikoto giúp hắn giữ lại cái kia phần tình báo. Chính là hoàn chỉnh lôi quốc đối mặt thổ quốc biên cảnh bố trí canh phòng hình. Mà Yoru để Minato đi chấp hành nhiệm vụ. Cũng chính là đem vải này phòng hình hợp lý truyền lại đến Tsuchikage đệ tam Onoki trong tay. Nguyên bản tại đệ nhị thế chiến đợi. Làng đá liền chịu đựng làng mây trộm nhà thống khổ. Cái này thông hướng hỏa quốc hậu cần tuyến cầu Kanabi bị nổ hủy. Lại lấy được lôi quốc biên cảnh bố trí canh phòng hình. Onoki nào có không động tâm đạo lý. Tiếp xuống hẳn là Raikik đệ tam đối mặt bên trên vạn nham nhẫn. Sau đó chém giết 3 ngày 3 đêm đem chính mình mệt mỏi chết truyền kỳ cố sự. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru không nhúc nhích đứng 5 phút đồng hồ. Đem chính mình trạng thái khôi phục đầy. Làng mây sẽ lâm vào loạn cục. Ippi tổ hợp rất nhanh liền sẽ về thôn chủ trì đại cục đi. Hỏa lôi chiến trường tiến vào rằng co giai đoạn. Chấm ngoặc kép, đến mức hỏa đất chiến trường. Onoki cái kia một vạn ninja cũng không biết 3 ngày 3 đêm sẽ được làm thịt bao nhiêu. Chắc hẳn tổn thất cũng đủ hắn đau lòng. Tạm thời cũng không cách nào tiếp tục tiến công Konoha. Bên này xem ra cũng là rằng co. Chấm ngoặc kép, hắn duỗi lưng một cái. Tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều. Mấu chốt nhất một chỗ chiến dịch cùng chuyển hướng. Hữu kinh vô hiểm, viên mãn hoàn thành, bạch, mà đúng lúc này. Namikaze Minato bóng dáng bỗng dưng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato A, ngươi dùng Hiraishin, phi lôi thần, chuyển rời đến bên cạnh ta. Chẳng lẽ liền không có khả năng lấy dự đoán thông báo một chút phương pháp? Hắn nhịn không được nói. Cái này nếu là đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Không có cách nào thông báo. Chấm ngoặc kép. Namikaze Minato xấu hổ, ta chỉ là cho ngươi một thanh đặc chế kunai. Bình thường ngươi không đặt ở bên cạnh liền tốt. cũng chỉ có không gian tọa độ đang biến hóa, ta mới sẽ xác nhận ngươi đặt ở trên thân. Cũng chính là chấp nhận ta tùy thời có thể thuấn di tới. Hình như rất có đạo lý bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru sờ cái cằm. Ánh mắt cảnh giác ngắm lấy hắn. Minato, ta cảnh cáo ngươi a. Tuyệt đối không cho phép tại trên người ta lưu Hiraishin no Jutsu thức. Namikaze Minato ôn hòa gương mặt kéo ra. Ngươi mỗi ngày đến cùng tại lén lút sờ một cái làm những gì? Như thế sợ bị ta nhìn thấy. Đương nhiên là bí mật tu luyện. Yoru mặt không đổi sắc nói. Chủ nhân, thụ thương các ninja đều chiếm được trị liệu. Lúc này, một bãi trắng xanh đan xen nước thân thể bỗng nhiên lan tràn đến dưới chân. Mềm mềm nhu nhu thiếu nữ bóng dáng từ đó nổi lên. Hyuga Yoru thuần thục đưa thay sờ sờ nàng xúc tu. Làm tốt, đây là... chấm ngoặc kép. Namikaze Minato tò mò nhìn. Yoru lập tức thu tay về. Là ta thông linh thú. Thông linh thú. Như thế xinh đẹp thông linh thú. Minato xem hắn ánh mắt phảng phất minh bạch cái gì. Khó trách ngươi như vậy cảnh giác. Chấm ngoặc kép. Ngươi đang suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao. Hyuga Yoru đưa tay bóp lấy hắn cái cổ. Liều mạng lay động. Dừng. Dừng tay. Chấm ngoặc kép. Namikaze Minato luống cuống tay chân. Thật vất vả mới tránh thoát. Không ít ninja làng lá nhìn xem hai người bọn họ. Bên miệng hiện lên nụ cười tới. Sau đại chiến nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy một màn. Luôn là để cho lòng người vui vẻ. Huống chi bọn họ cũng đều là hiển lộ tài năng một đời mới lĩnh quân người. Cho nên, làng mây hẳn là co vào phòng tuyến. Raikik đệ tam trở về chặn đánh làng đá bộ đội tới đi. Namikaze Minato cuối cùng nói đến chính đề bên trên. Đương nhiên, tiếp xuống chúng ta muốn bảo trì đối làng mây tiền tuyến áp lực. Bức bách Raikik đệ tam một người đoạn hậu đi. Hyuga Yoru khoanh tay cánh tay buông lỏng nói. Vậy cũng tốt, Minato nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, người là thế nào làm đến để Onoki cái kia giả kê tặc tin tưởng tình báo? Yoru hiếu kỳ nói. Sau đó hắn rất ngạc nhiên phát hiện, Namikaze Minato trong mắt vậy mà hiện lên một vệt nhu sắc. Ta phía trước xuyên qua thảo quốc thời điểm cứu một kẻ đáng thương. Về sau tại nàng trợ giúp xuống thủ tín một đội làng đá ninja. Cái này mới thành công. Người đáng thương, Hyuga Yoru bắt lấy từ mấu chốt. Nữ nhân, Namikaze Minato gãi gãi cái ót, có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Ân. Có thể a Minato, như thế mấu chốt trong nhiệm vụ ngươi còn thuận tiện phong hoa tuyết nguyệt một cái. Yoru ôm lấy hắn cái cổ, nhíu mày nói, cụ thể nói một chút chứ sao. Minato do dự một lát, kéo ống tay áo của hắn. Yoru, ngươi có muốn hay không gặp nàng một chút? Ta muốn để ngươi xem một chút. Ách, ngươi thích liền tốt, làm gì để ta xem? Yoru cái trán sinh mồ hôi. Đây là muốn làm gì? Ngươi theo ta đến đi. Namikaze Minato không nói hai lời. Dựng bờ vai của hắn liền dẫn hắn rời khỏi. Vù vù. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại một cái tàn tạ trong phòng nhỏ. Trên người mặc đơn sơ váy vải nữ nhân trẻ tuổi ngay tại nấu cơm. Đột nhiên xuất hiện bóng dáng dọa nàng nhảy dựng. Minako, là ta. Minato dùng ôn nhu nhất thanh âm nói. Cái kia kêu làm Minako nữ nhân trẻ tuổi thở phào một cái. Lộ ra câu nệ nụ cười đến. Là Minato đại nhân. Ân, Namikaze Minato khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ Hyuga Yoru bả vai. Đây là ta bằng hữu tốt nhất. Ta dẫn hắn tới gặp ngươi. Minako vội vàng đi ra hành lễ. Nhưng Yoru lại chỉ lo nhìn nàng tóc đỏ xuất thần. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.